Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 276, chương 275 này sau lưng trò. Thế nào, nhà hàng trong góc, bị Rama cho bắt được cũng vồ tới A Gâu gương mặt buồn bực. Khó được ta hôm nay hào hứng rất cao, trái với bình thường nguyên tắc, cùng một đám người chơi tại trong nhà ăn náo loạn lên. Vì cái gì còn muốn đem ta bắt được này loại trong góc a? A Gâu tranh luận đến biểu hiện ra một bộ dáng bất mãn. Nhưng Rama lại thờ ơ. Ta là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Rama đã nói một câu như vậy, lại làm cho A Gâu càng thêm bất mãn. Hôm nay loại tình huống này còn muốn nói chuyện làm ăn sao? Xem ra, A Gâu đích thật là bị mất hứng. Bằng không thì sẽ không liền khó được tới cửa sinh ý đều biểu hiện ra bộ dạng này không hứng lắm bộ. Dáng, Rama liền trợn trắng mắt, không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta muốn đi Aven tình báo. Nắm ngươi biết toàn bộ nói ra đi. Rama nhìn chằm chằm A Gâu. Nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là thiếu qua ta một lần nhân tình. Nói qua miễn phí cung cấp cho ta một lần tình báo. Hiện tại, Rama liền muốn đem cơ hội này cho dùng hết. Đi Aven, A Gâu đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cũng là nghiêm túc lên, đón Rama ánh mắt, có chút ý vị trong trường mà nói, tại công lược chiến ngày mai sẽ phải bắt đầu hiện tại. Ngươi lại chuẩn bị cầm tới liên hợp bộ đội khác một cái chỉ huy người chỗ có tình báo sao? Đây chính là sẽ cho người hiểu lầm Rama có phải hay không có ý đồ gì. Vậy ngươi nói không nói đâu? Rama cũng lười nói rõ lý do, trực tiếp cho ra cuối cùng thông cáo. A Gâu liền đầu hàng, được a, A Gâu giơ tay lên, nói, xem ở là mức của ngươi, ta liền không lo lắng loại kia hẳn là không có khả năng chuyện sẽ xảy ra. Đem ta biết nói cho ngươi đi. Nói xong, A Gâu bắt đầu nói rõ, tình báo này con buôn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rõ ràng Rama hiện tại mới đưa ra ủy thác, nàng lại ngay cả điều tra đều không cần điều tra. Cũng đã đem Diaven tình báo nắm giữ tới trình độ nhất định. Không, phải nói, chính là bởi vì là Diaven, A Gâu mới không cần hiện tại đi điều tra tình báo của hắn. A Gâu đã sớm điều tra qua Diaven tình báo, bởi vì Diaven là lần này thủ tầng boss công lược chiến người đề xuất. Vẫn là đầu chi phát hiện thủ tầng boss gian phòng người chơi đội ngũ đội trưởng. Ủy thác A Gâu đi triệu tập người chơi tới tham gia công lược hội nghị người cũng là Diaven. A Gâu khẳng định đã trước một bước vào tay nhân vật như vậy tình báo. Nhờ có như thế, A Gâu cơ hồ là đem tự mình biết đều nói cho Rama. Diaven là tại sao tuyên bố tử vong trò chơi hóa về sau đám đầu tiên đi ra thành trấn người chơi. Một trong... Thậm chí ngay cả hắn đồng đội đều là nhận lời khuyên của hắn mới cố lấy dũng khí. Đi ra thành trấn, một đường xông qua mê cung khu, trở thành game thủ hàng đầu trong tập đoàn một nhánh cường lực đội ngũ. Dùng đội ngũ cường độ mà nói, Diaven xuất lĩnh tiểu đội hẳn là thuộc về trước mắt sao bên trong mạnh nhất a. A Gâu nói rõ như thế lấy, có lẽ là tại sao trước chơi qua khác trò chơi quan hệ. Diaven bày ra kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều tương đương lão đạo. Rõ ràng dẫn theo một nhánh không nhỏ đoàn đội, hắn lại to gan như là tester một dạng, ngay từ đầu liền hướng về phía những cái kia có đẳng cấp cao quái vật luyện công khu cùng trước mặt. Thôn trang, thành trấn mà đi, dùng vô cùng tốc độ nhanh hấp thu điểm kinh nghiệm. Còn hoàn thành rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ cùng số lần có hạn hiếm hoi nhiệm vụ. Nói chung, này chút ẩn tàng nhiệm vụ cùng hiếm hoi nhiệm vụ hẳn là đều sẽ bị những cái kia biết được tình báo. Beta ngược trước một bước cướp đi. Thế nhưng là, Diaven lại ngược lại trước beta đám người một bước. Phát động những nhiệm vụ này. Cái này xác thực tương đương lợi hại. Bái hắn ban tặng. Hắn đồng đội cũng đều từng cái có được không tầm thường đẳng cấp cùng trang bị. Diaven bổn nhân càng là đã đạt đến cấp 12, vượt ra khỏi game thủ hàng đầu trung bình đẳng cấp cấp 12 cái cấp bậc. Sử dụng vũ khí là một tay kiếm, đồng thời không giống ngươi cùng đồng tử một dạng, không trang bị tấm chắn. Hắn tấm chắn cho dù là đang chơi gia sản bên trong đều thuộc về đẳng cấp cao nhất. Chủng loại là tròn lá chắn, lực phòng ngự lại đủ để so sánh tháp thuẫn, mà hắn trang bị thì là Agou liền thuộc như lòng bàn tay đem Diaven chỗ có tình báo đều cho lộ ra. Kỹ càng đến liền trước mắt trang bị tính năng đều đọc thuộc lòng đi ra, để cho người ta đều có chút sợ hãi tại hắn trong mắt. Người chơi cứu lại còn có hay không việc riêng tư. Thế nhưng, Rama lại là một câu nghiêm túc nghe. Đồng thời, chú ý tới hắn bên trong vô cùng trọng yếu vài điểm. To gan như là tester một dạng. Vũ khí là một tay kiếm. Nhất mau rời khỏi thành trấn người chơi một trong. Rama nỉ non một câu như vậy câu then chốt câu. Sau đó, Rama lại đột nhiên cắt ngang Agou. Ta hỏi ngươi, Rama nhìn thẳng Agou, hỏi như thế nói, lần trước muốn mua vũ khí của ta người chơi đến tột cùng là ai? Một câu, nhường Agou thanh âm hơi ngừng. Không có cách, bộ phận này coi như không giống Diaven tình báo một dạng. Có thể tùy tiện nói ra, đối phương có trả cho ngươi 1000 co phí bịt miệng đúng không? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói. Ta trả cho ngươi 5000 co, bất quá ngươi không thể hỏi bên kia muốn hay không tăng giá. Trực tiếp nói cho ta biết, có thể làm được hay không? Đây đã là có chút cố tình gây sự hiềm nghi, mặc dù ngay tại chỗ lên giá Agou cũng không tính là có tiết tháo. Có thể Rama mạnh như vậy cứng rắn muốn cầu người khác trái với sinh ý nguyên tắc, làm ra rõ ràng thiên hướng về hành vi của mình. Cái kia căn bản chính là phạm quy, nhưng mà Agou lại là thấy được Rama cái kia dị thường vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt. Biết vấn đề này vô cùng trọng yếu, ngay sau đó, Agou trầm ngâm một hồi, lập tức thở dài một hơi, chỉ lần này một lần, Agou dựng thẳng lên một ngón tay, như vậy khuyên bảo Rama, nói, chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Agou còn giống là nhớ tới cái gì một dạng, bổ sung một tiếng, thù lao ta cũng không muốn rồi. Bất quá ngươi đến sẽ giúp ta làm một chuyện, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Rama không hề do dự điểm xuống đầu. Thấy thế, Agou lại thở dài một hơi, chợt nói cho Rama một cái tên, Kibao. Agou liền đề cập đến cái tên này, liền là hắn ủy thác ta mua vũ khí của ngươi cùng sứ ma. Không tưởng tượng được tên, ngay tại Agou trong miệng bị nói ra, là hắn, Rama ngạc nhiên đứng lên. Thế nhưng, cùng lúc đó, kỳ tâm bên trong mấy đạo manh mối lại là lập tức xuyên lên. Nhường Rama rốt cuộc hiểu rõ này lên quỷ dị giao dịch sau lưng. Đến tột cùng có manh mối gì? Vì thế, Rama còn hướng Agou xác nhận, muốn mua Kirito vũ khí ra hỏa cũng là hắn sao? Rama vấn đề, nhường Agou kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Agou cái nghi vấn này, đã tương đương với trả lời. Rama liền nhắm mắt lại, nguyên lai là chuyện như vậy à? Rama ngân khí bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Thế nào? Agou tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hỏi thăm lên tiếng. Không, không có gì. Ngươi không cần để ý. Rama lắc đầu. Không có nói cho Agou, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi muốn cho ta làm sự tình là cái gì? Rama lời nói. Nhường Agou biết. Mình đã không cách nào lại truy đến cùng đi xuống. Rơi vào đường cùng. Agou liền hướng Rama đưa ra một sự kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.